Lục Tiên, quyển 3, góc truyện audio.com, dịch và đề tử, thanh 54321, bầu trời phi hồng dưới tựa hồ vĩnh viễn đều âm trầm như vậy, không khí buồn thảm trầm lặng màu xám dường như có mặt khắp nơi, nhuộm sâu bên trong cái mảnh giới thổ này đến từng tấc đất. Đưa thân vào đây, rất khó làm cho người ta quên đi việc nơi này trong một vạn năm qua, đã từng xảy ra chuyện gì, còn có sự việc diễn ra hơn vạn năm trước thiên yêu ngân hồ dứt khoát từ bỏ một thân đạo hạnh, dùng thân huyết tế âm minh tháp. Có lẽ là bởi vì khâm phục hành vi cao thượng này, cho nên nhiều năm sau tuy rằng năm đó thiên yêu vương đình vô số yêu tộc bị sử sách nhân tộc chửi bới thậm tệ, nhưng ngân hồ lại tựa hồ như duy trì được một địa vị không quá tệ hại đối với những chỉ trích đó. Chẳng qua là hôm nay trong phi hồng giới, đương nhiên không có khả năng vẫn tồn tại thi hài thiên yêu ngân hồ và các loại pháp bảo của hắn, sau một vạn năm, bất cứ thi cốt gì cũng đã sớm hóa thành cho bụi rồi. Bất quá trừ những thứ này ra, trong nhân tộc mấy đại thủ lĩnh nhỏ giọng giao lưu đàm luận, vẫn còn ghi nhớ lấy một thứ khác vạn năm về sau, vẫn làm cho người ta nhớ kỹ. Âm minh tháp đâu? Đây là một điểm nghi vấn, trên thực tế nghi hoặc này cũng không chỉ xuất hiện ở bốn vị trưởng môn chân nhân cao cao tại thượng, mà còn ở các đệ tử bình thường phía dưới cũng đối với việc này hết sức tò mò. Ít nhất trong một vạn năm qua, trong vô số truyền thuyết thậm chí cả trong sử sách âm minh tháp thần khí của yêu tộc hầu như đã trở thành một bảo vật truyền thuyết, phải biết rằng, trong suốt chiều dài lịch sử, món bảo vật này là thứ duy nhất có thể trực tiếp hủy diệt hoàn toàn bộ sinh linh trong cả một giới thổ. Bảo vật cường đại đáng sợ như thế, vạn nhất rơi vào trong tay địch nhân, tình hình sẽ đáng sợ đến mức nào? Loại tình huống này, vô luận là nhân tộc hay yêu tộc đều tuyệt đối sẽ không cho phép phát sinh. Chẳng qua là sau khi nhân tộc tiến vào phi hồng giới, mặc dù có vô số người đều đã nghĩ đến món bảo vật này, tìm tòi khắp nơi, nhưng đến bây giờ vẫn không thu hoạch được gì. Một số người bắt được một vài yêu tộc tra hỏi vấn đề này, thì được biết yêu tộc sau khi phát hiện phi hồng giới đột nhiên có thể tiến vào, đồng dạng cũng có không ít bộ tộc nghĩ tới điểm này, điên cuồng tìm kiếm âm minh tháp trong phi hồng giới, nhưng mà kỳ quái là yêu tộc cũng tựa hồ không tìm được. Món bảo vật đó trong truyền thuyết uy lực vô cùng cường, tựa hồ cứ quỷ dị như vậy mà biến mất. Giờ phút này chung quanh tòa thượng cổ truyền tống pháp trận số lượng tu sĩ nhân tộc đã đạt đến một con số hết sức kinh người. Trừ hơn ngàn người vô cùng tinh nhuệ của tứ chính danh môn có địa vị như hạc giữa bầy gà ra, giống như đội ngũ bên ngoài, xung quanh truyền tống pháp trận đồng thời còn có số lượng lớn tán tu, đệ tử tông môn, tu chân thế gia cùng với đủ loại người muôn hình muôn vẻ, tổng số tu sĩ rất có thể đã vượt qua hơn vạn người. Trong những người này, có rất nhiều kẻ một mực đi theo bên cạnh đội ngũ tứ chính danh môn, sau khi tiến vào phi hồng giới liền phân tán đi khắp nơi, có kẻ kết bè kết đội, có kẻ độc lai độc vãng, nhưng mà bọn họ đều có điểm chung, chính là bất kể đi nhanh hay chậm, bọn họ đều dừng lại tại bên cạnh tòa thượng cổ truyền tống pháp trận kiên nhẫn cùng đợi. Đội ngũ tứ chính danh môn đang tiến đến. Trên đời này, ít nhất tại tu chân giới, kỳ thật nào có kẻ ngốc mỏi. Góc truyện audio.com Người đều tính toán, mọi người đều có suy tư băn khoăn, trên đời này trong cuộc sống chỉ cần có trăn trở kỳ thật chính là người thông minh rồi. Phóng nhãn nhìn lại, biển người mênh mông tụ lại thành một dải đen ngòm, vô số tu sĩ nhân tộc mang theo vài phần kính sợ hoặc là ánh mắt mong chờ, nhìn qua tứ chính danh môn, vì bọn họ mà đặc biệt đứng đợi ở một mảnh đất trống. Bọn họ đến cùng đang đợi điều gì, không có ai mở miệng nói ra, chẳng qua là trong không khí trầm mặc dường như đã nói rõ hết thảy. Trong tứ chính danh môn, rất nhiều đệ tử sắc mặt nhìn rất khó coi, Thẩm Thạch đứng ở trong hàng ngũ đệ tử Lăng Tiêu Tông, nghe được phụ cận phía trước đồng thời truyền đến vài tiếng hừ lạnh tức giận. Bất quá sau khi bắt đầu suy nghĩ, Thẩm Thạch thần sắc ngược lại trở nên tự nhiên, cũng không có vẻ phẫn nộ hung bạo, hơn nữa lúc hắn ngẫu nhiên hướng ánh mắt đến Hoài Viễn chân nhân, Nguyên Phong Đường. Đám đại nhân vật bên kia nhìn qua cũng có thể phát hiện trên mặt của bọn họ, đồng dạng cũng là thần sắc bộ dạng tự nhiên. Chuyện này cũng không có gì đáng tức giận, Thẩm Thạch đối với điều này đã suy nghĩ hết sức rõ ràng, những đệ tử danh môn khó chịu đơn giản là vì cho rằng bản thân tài trí hơn người A, mặc dù nhiều khi, loại ý nghĩ này cũng không sai. Cảnh tượng vô số cái đầu chuyển động, nhìn giống như một biển người đang quay chung quanh tòa thượng cổ truyền tống pháp trận này, khí thế hùng hồn, nhìn lại xác thực thập phần đồ sộ. Trong đám người Thẩm Thạch bỗng nhiên trong đầu xẹt qua một ý nghĩ, nếu đợi lát nữa khi thượng cổ truyền tống pháp trận khởi động đột nhiên vừa vặn từ yêu giới bên kia truyền tống tới đây một bộ tộc sẽ là tình cảnh gì? Lúc bộ tộc kia đi ra từ quang huy màu vàng, đột nhiên phát hiện chung quanh có vô số tu sĩ nhân tộc cường đại thực lực đáng sợ vây quanh thì họ sẽ có loại tâm tình quỷ dị sợ hãi đến mức nào? Thẩm Thạch suy nghĩ một lát đột nhiên cảm giác được có chút kỳ quái, nhẹ nhàng mà thở ra một hơi chọc khí, lắc đầu nghĩ thầm chính mình hẳn là vẫn hay suy nghĩ quá nhiều. Ngay vào lúc này, hắn chợt nghe thấy đám người chung quanh trong tựa hồ đột nhiên khẽ sao động, sau đó liền có người chỉ vào không trung kêu lên. Đã đến, cái gọi là đã đến, đương nhiên cũng không phải yêu thú cường địch hoặc là yêu tộc hay nhân tộc mới tới. Thẩm Thạch ngẩng đầu nhìn lại, sau đó không ngoài sở liệu, hắn nhìn thấy trên bầu trời chập chờn phấp phới quang huy màu vàng, cảm giác cổ xưa mênh mông từ trên trời giáng xuống, cái thượng cổ truyền tống pháp trận này cuối cùng đã tới thời gian khởi động. Đám người chung quanh pháp trận nổi lên một trận bạo động, sau đó vô số cặp mắt đều tập trung lên tứ chính danh môn, trong những ánh mắt đó có đủ loại tâm tình phức tạp nhưng bọn họ đều chỉ quan sát cùng chờ đợi tứ chính danh môn tiếp theo sẽ có cử động gì. Hôm nay tất cả mọi người đã đứng ở lối vào yêu giới trong truyền thuyết, đại địa sinh tử được lan truyền hơn một vạn năm, ở bên kia tòa truyền tống pháp trận trước mặt sao. Tứ đại trưởng môn cầm đầu, thân ảnh của bọn họ cái bắt đầu chuyển động, trầm mặc nhưng kiên quyết mà đi thẳng về phía trước, ngay sau đó, tất cả tứ chính danh môn cường đại cũng đi theo, hướng về kim quang sáng. Tu sĩ bốn phía thoáng hưng phấn, trên mặt lộ ra vui sướng dáng vẻ tươi cười, như là rút cục buông xuống một tảng. Góc truyện audio.com, đá lớn trong lòng, những tu sĩ cẩn thận vẫn ở đây xem xét, đổi thành một chút dũng khí hùng tráng tựa hồ đã nhịn không được lén lút đi theo tứ chính danh môn, cũng đi đến tòa thượng cổ truyền tống pháp trận. Hết thảy tựa hồ sắp kéo màn che xuống, chẳng qua là vừa lúc đó, đột nhiên, đi tại phía trước nhất nguyên phong đường. Bốn vị trưởng môn mãnh liệt bước chân ngừng lại cùng một chỗ ngừng lại. Tại trên mặt của bọn hắn đồng thời lộ ra vài phần vẻ kinh ngạc, tiếp theo đại đa số nhân tộc đội ngũ cũng ngừng lại. Thiên địa thế gian, tựa hồ rất nhiều người đều cảm giác được một bầu không khí kỳ dị mà cổ quái, nhẹ nhàng tràn ra. Quang huy càng ngày càng mạnh, ầm ầm hạ xuống, trong thượng cổ truyền tống pháp trận dường như cũng đạt tới đỉnh điểm, sau một lát ánh vàng có chút yếu bớt, dường như có vài bóng dáng xuất hiện. Vô số ánh mắt đều tụ lại trong một tích tắc nhìn chằm chằm vào trong kim quang kia, đại đa số người trong lúc kinh ngạc mang theo các loại tâm tình phức tạp, thậm chí cũng không phải căm hận chán ghét, tại thời khắc này, trên mặt rất nhiều tu sĩ nhân tộc ngược lại lộ ra vẻ quỷ dị. Kim quang chậm rãi tản đi, giữa vô số tu sĩ nhân tộc cường đại như biển rộng, trên tòa thượng cổ truyền tống pháp trận xuất hiện đại khái hơn 100 thân ảnh, bọn hắn đầu cáo thân người, tình trạng kiệt sức, có không ít yêu tộc trên người còn mang theo vài vết thương, như là vừa trải qua một cuộc chiến đấu. Sau khi bọn họ đứng vững, liền có ý định từ đây rời đi, đồng thời vô thức hướng bốn phía quan sát. Cái nhìn kia, liền trông thấy, đám người đông nghịt, vô số đạo ánh mắt từ bốn phương tám hướng bao vây bọn họ. Nhân loại cao cao tại thượng giờ phút này quan sát họ như đang nhìn những con sâu cái kiến. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Phi hồng giới thổ bên trong tán tu nhân sĩ đều mong bảo vật. Chẳng ai là kẻ lớn mật cùng đợi tứ chính thành thật đi theo. Cách chương.